Tổng giám đốc truy thê bị từ chối 99 lần. Chương 87, Mạc Tư Quân mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tư Quân xuống xe, trên người anh mặc một bộ vest màu đen, cả người ẩn trong bóng tối bất giác khiến người ta có cảm giác như muốn giết người. Hai người Vương Tổng và Phùng Tổng đã sợ đến mức không dám nói nữa, không biết trong hồ lô của chủ tịch Mạc này đang bán loại thuốc gì. Rõ ràng anh đã đồng ý với họ để họ đưa Đường Hoài An đi rồi, nhưng bây giờ lại hiên ngang chặn trước xe của bọn họ. Tuy nhiên, vì khí thế và quyền lực của Mạc Tư Quân, cuối cùng cả hai người cũng không dám tùy tiện mở lời. Hình như tâm trạng của hai người rất tốt thì phải. Giọng điệu của Mạc Tư Quân ẩn chứa một sự chế nhạo rất rõ ràng. Bị anh hỏi như vậy, sự ngông cuồng vừa rồi của hai người hoàn toàn biến mất. Ha ha, không có, Mạc Tổng đột nhiên tìm chúng tôi là còn chuyện gì cần dặn dò sao? Mạc Tư Quân không trả lời, cũng không thèm nhìn hai người đã sợ tới mức run rẩy mà đi thẳng đến bên cạnh xe. Qua cửa sổ ghế sau, Mạc Tư Quân nhìn thấy Đường Hoài An đang nằm ở trên ghế sau xe, hai má cô ửng hồng, lông mày hơi nhăn lại, trông có chút không thoải mái, thoạt nhìn là biết cô say rồi. Không biết tại sao, trong lòng Mạc Tư Quân bốc lên lửa giận, anh nhìn người phụ nữ trong xe và im lặng vài giây, mở cửa xe bế Đường Hoài An thẳng ra ngoài, cơ thể mềm mại của cô nóng bừng. Anh quay đầu lại, ánh mắt sắt lạnh như dao cứa vào mặt Vương Tổng và Phùng Tổng, cuối cùng lạnh lùng phun ra một chữ. Cốt, vừa nhìn thái độ này, cho dù hai người có ngông cuồng cỡ nào cũng không dám nói một câu, một bá chủ thương mại có thủ đoạn mạnh mẽ như Mạc Tư Quân, chỉ cần là thật sự muốn đối phó với bọn họ thì hoàn toàn không thành vấn đề, bọn họ sẽ không ngu xuẩn đến mức lấy tính mạng của mình ra để cược. Mạc Tư Quân lập tức nhíu mày một cái, anh ngửi được mùi rượu nồng nặc, vẻ mặt âm trầm nhìn Đường Hoài An. Tôi còn muốn uống nữa. Cánh tay dài mảnh khảnh của Đường Hoài An ôm lấy cổ người đàn ông, khoảng cách giữa hai người từng chút lại gần hơn. Mạc Tư Quân thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương từ hơi thở nặng nề của cô, hai người cùng nhau nằm trên giường, ánh đèn phản chiếu bóng tư thế của hai người lên tường, càng làm tăng thêm bầu không khí mập mờ cho căn phòng này. Mạc Tư Quân cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, muốn đứng dậy uống nước, nhưng cổ bị Đường Hoài An ôm chặt không chịu buông ra, lúc môi hai người sắp chạm vào nhau, Đường Hoài An hơi nghiêng đầu, buông lỏng tay ra, chờ mình lăn qua bên kia giường. Mạc Tư Quân, trong lòng đột nhiên hiện lên một sự tức giận, anh vươn bàn tay to lớn ra bóp chặt má của Đường Hoài An, cả khuôn mặt đều bị bóp như bánh bao nhân thịt. Cô chơi tôi, bàn tay to bao trùm lấy cổ áo của Đường Hoài An, cúc áo lần lượt được cởi ra, từ đầu đến chân, tất cả quần áo đều bị Mạc Tư Quân cởi bỏ, trong suốt quá trình Đường Hoài An đặc biệt ngoan ngoãn, không hề có một chút dãy dụa nào. Trong giây tiếp theo, cơ thể của cô đã được đặt vào trong bồn tắm đã đầy nước nóng, Mạc Tư Quân ngồi xổm xuống nhẹ nhàng tắm rửa cho cô, phía trên bồn tắm có một ngọn đèn nhỏ màu vàng ấm áp, lúc này đang chiếu sáng nửa người trên của Đường Hoài An, làn da trắng nõn phát sáng, dưới sóng nước càng mê người hơn, cách trương.